Ta là Pokemon Pokemon đấu la. Chương 46, cuồng đấu chiến đội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giây đếm ngược bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Đoàn chiến đấu hồn, trận thứ 4, bắt đầu. Cái này đếm ngược ở một chọi một cùng 2 đối 2 thường là không có, vì chính là làm hai bên hồn sư có thể có thời gian trước đem chính mình võ hồn phóng xuất ra tới. Cứ như vậy, ở đoạn thời gian chiến nhau hay có thể nói là một dạng lập uy, liền có thể tránh cho có người sai lầm bởi vì võ hồn phóng thích chậm mà ảnh hưởng phát huy. Đương nhiên, đối với đại đấu hồn chàng tới nói, cũng là vì làm đấu hồn quá trình trở nên càng thêm xuất sắc, lấy hấp dẫn người xem. Khi vị MC Ngao chủ quản vừa dứt lời, có thể nói là cùng một lúc cả hai đội đều phóng xuất võ hồn. Trong lúc nhất thời, thú hồn sư thân thể phát sinh biến hóa, khí hồn sư triệu hồi ra chính mình võ hồn, toàn bộ đấu hồn trên đài tức khắc trở nên vô cùng huyễn lệ, sáng loá. Bạch Ly ngồi trên khán đài chố mắt nhìn một màn này, độ. Cô nên nói thế nào nhỉ? Tuy cô hiểu là phóng xuất võ hồn như vậy là một màn chào hỏi, đối thủ, nhưng vì cái gì mình có loại cảm giác là đang khoe ra ai hơn ai, ai giàu hơn ai thế này? Hay do mình tưởng tượng ra? Bạch Ly thầm hò hét, lạc đề rồi, quay lại trên đấu trường với những vòng sáng hồn hoàn tràn đầy huyễn lệ, đương nhiên là không kém phần thị uy. Bên nhóm sử lai khắc phối màu chủ yếu là vàng sen tím, còn bên cuồng chiến đội thì là trắng, vàng, tím đan nhau, chỉ cần nhìn phối màu thôi cũng đủ hiểu. Tuy không rõ cuối cùng bên nào thắng nhưng nhìn hồn hoàn là biết được bên nào tốt hơn. Ban đầu ra tay là hai phụ trợ hệ hồn sư, Như Ý Bàn cùng Thất Bảo Lưu Ly ra tay cùng lúc phụ trợ cho đồng đội. Vừa xong thì cả hai bên cùng lên công kích xuất chiến, đầu tiên là vị nữ hồn sư khống chế hệ bên cuồng chiến đội. Võ hồn nàng ta là con nhện, tơ nhện từ lòng bàn tay bắn ra, nàng nhắm về phía phương hướng là không trung. Tơ nhện ở không trung bắt đầu rồi bay nhanh bện dần thành lưới. Nhìn cảnh này Bạch Ly chỉ có cảm thán, không ngờ ở đây có Spider-Girl, chiêu đan lưới nhện trên không trung này hơn Spider-Man một bậc A, chỉ là lúc này đây Mã Hồng Tuấn phun tà hỏa đốt trọi tơ nhện trên không, cùng lúc này đường tam động lên. Mấy chục căn lam ngân thảo từ dưới chân hắn bay nhanh kéo dài đi ra ngoài, cũng không phải về phía trước, mà là hướng hai bên, quấn quanh kỹ năng song phát trực tiếp chắn hai gã có được con khỉ võ hồn mẫn công hệ tuổi trẻ hồn sư. Và đường tam cũng thuận tiện dùng hồn kỵ thứ ba, mạng nhện trói buộc trói đội trưởng bên địch vị cuồng tê. Mọi việc diễn ra không đầy một phút, Bạch Ly từ kinh ngạc chuyển sang hưng phấn, nhìn phe đối địch đã chuyển sang phương án phòng ngự bảo vệ Như Ý Bàn. Kế tiếp một màn là cả nhóm sử lai khắc bám trụ các thành viên phe địch tạo cơ hội cho nàng mèo Chu Trúc Thanh giải quyết địch phụ trợ hệ kế hoạch thành công, nhưng đáng tiếc là trước khi hoàn toàn rớt khỏi võ đài, Như Ý Bàn đã kịp thời phóng ra hồn kỵ thứ ba của mình giúp cho đồng đội. Trong nháy mắt tình thế bị áp đảo, tình huống của sử lai khắc thật không tốt, kể cả tên đội trưởng bị trói cũng thoát khỏi mạng nhện trói buộc. Nguyên nhân là Như Ý Bàn vừa phóng đệ tam hồn kỹ, cái này ngàn năm hồn hoàn kỹ năng đủ lệnh bổn phương ở 3 phút trong vòng bảo trì cuồng nhiệt trạng thái. Cuồng nhiệt trạng thái thêm vào lúc sau, đem mất đi thống khổ cảm giác, nếu tinh thần lực không đủ cường, cũng đem đồng thời mất đi thần trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi lấy chính là sở hữu thuộc tính nháy mắt gia tăng 15. Biến thái năng lực mà đã thêm vào quá phụ trợ hệ hồn kỹ cũng đem bị đọng lại một phút đồng hồ. Nói chung, liền tính kia Như Ý hồn sư lúc này đã hôn mê qua đi, hắn phía trước gây ở cuồng chiến đội đội viên trên người phụ trợ hiệu quả như cũ sẽ liên tục một phút đồng hồ thời gian cùng cuồng nhiệt bản thân tăng phúc phụ ra ở bên nhau. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể nháy mắt xoay chuyển cục diện. Thất quái lập tức lùi về ăn liền ma cô chàng của áo tư tạp xong, cả nhóm đều bay lên không trung khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Nhìn huống như vậy, Bạch Ly bèn nghĩ đến khả năng rằng có kéo dài thời gian cả hai bên. Cách này cũng là một ý hay, có điều cô cảm giác đánh cược thật nhiều, nhưng cô không nói gì vì đây là thực tế, tim cô đập liên hồi thật kích thích, không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Chỉ là khi nhìn thấy cả đám trừ đường tam gia đều bay khỏi đấu trường thì Bạch Ly cả người đều ngốc độ. Ha, chuyện gì thế, mà cô chàng sở cung cấp cực nhanh phi hành hiệu quả rốt cuộc biến mất, đường tam chậm rãi bay xuống mặt đất bằng vào áo tư tạp khôi phục hương chàng hiệu quả, lúc này hắn thể lực đã khôi phục đến đỉnh trạng thái, hồn lực cũng từ phía trước tiêu hao khôi phục tới rồi 4 thành nhiều trình độ. Quả nhiên như ta sở liệu, ngươi trước sau không thể liên tục phi hành. Còn nhện nữ hồn sư có vẻ rất bình tĩnh, đường tam đạm nhiên cười, các ngươi không phải cũng giống nhau sao? Vừa rồi trạng thái cũng chung quy không thể liên tục thái thời gian dài. Nếu ta đoán không lầm, liền tính các ngươi vị kia phụ trợ hệ hồn sư chưa từng hôn mê, như vậy kỹ năng hắn cũng nên chỉ có thể phóng thích một lần đi. Tam ca định một lần chơi một versus 6 sao. Việc này rất khó đi. Bạch Ly triệt để ngốc rớt, cô bèn quan sát kỹ cuồng chiến đội, phát hiện tuy bọn họ nhìn thật sung nhưng sắc mặt nhìn như muốn trắng bệch. Cô bèn nghĩ đến khả năng là sau tác dụng phụ trợ cuồng nhiệt hết có xác suất rất lớn là gây tác dụng phụ. Cũng như các chiêu thức của Pokemon cũng có vài chiêu rất mạnh nhưng khi thi triển xong thì sẽ bị tê liệt trong chốc lát rồi mới hoạt động được, ví dụ như Blast Burn là chiêu hệ lửa cực mạnh nhưng khi dùng xong thì sẽ không thể chiến đấu tiếp trong vài giây. Nghĩ đến đây, Bạch Ly thầm nghĩ Đường Tam có kế hoạch gì đó, cô tin tưởng như vậy. Là lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi hiện tại cho rằng chính mình là có thể đủ đạt được thắng lợi sao? Đừng quên, hiện tại ngươi chỉ có một người, mà ngươi muốn đối mặt lại là chúng ta 6 cá nhân. Con nhện nữ hồn sư không chút nào yếu thế nói. Đường Tam hơi hơi mỉm cười. Chính là chân chính có sức chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái mà thôi. Tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì có thể ở tiến vào như vậy trạng thái sau còn bảo trì thanh tỉnh cũng có thể chỉ huy đồng bạn, nhưng cái loại này cường hóa trạng thái mặt trái hiệu quả ngươi đồng dạng yêu cầu thừa nhận, chẳng sợ ngươi bây giờ còn có nhất định hồn lực tàn lưu cũng không có khả năng là tốt nhất trạng thái, một khi đã như vậy trận này đoàn chiến liền sẽ trở thành ngươi ta chi gian quyết chiến, không phải sao? Cuồng Tê lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn trên người võ hồn phụ thể trạng thái đã biến mất nhưng thân thể cường hãn làm hắn đã từ trong thống khổ tránh thoát ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói ta không có sức chiến đấu, liền tính bằng vào lực lượng bình thường, ta cũng có thể bóp nát ngươi tên hỗn đản này. Cuồng Tê lửa giận cũng không có bởi vì tự thân hồn lực bị bớt thời giờ mà biến mất, hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy phẫn nộ quá, một thân cường hãn thực lực thế nhưng ở Đường Tam mạng nhện trói buộc chung không có thể phát huy ra nửa phần, khiến bổn phương ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tiếng nói vừa dứt lập tức hướng tới Đường Tam liền vọt lại đây. Đường Tam hạ gục Cuồng Tê rất nhẹ nhàng, vừa hạ gục xong thì bị con nhện hồn sư dùng tơ nhện hoàn toàn bao bọc. Đường Tam không tránh, không phản kháng, chỉ hơi nhíu mày. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Xong bị trói thành kén con nhộng. Nữ hồn sư chưa kịp vui mừng thì đột nhiên một cỗ uy áp khiến nàng kinh sợ từ kén con nhộng phát ra. Nàng thực mau liền phát hiện không đúng, bởi vì không có một người đồng đội hưởng ứng nàng hành động, nghiêng đầu nhìn lên, nàng giật mình phát hiện chính mình những cái đó mất đi hồn lực đồng đội lúc này đã đều bị từng cây màu tím xanh lam ngân thảo gắt gao quấn quanh, ở không có hồn lực ngăn cản độc tố dưới tình huống, một đám liền nói chuyện năng lực đều đã mất đi. Tơ nhện bọc kén của nữ nhìn nhện dã rời, nhìn Đường Tam đi hướng tới mình cùng với áp lực khiến nàng sợ hãi, không chút nào phản kháng nổi. Trận chiến đấu này đã kết thúc, Sử Lai Khắc Thất Quái thắng. Cách chương.